Lâu ngày gặp lại, tự dưng tôi thấy thằng này sao mà thân thương quá đỗi. Dừng lại tay bắt mặt mừng, vỗ vai tới tấp, mày, chạy gì, nhanh thế, nó quệt mồ hôi thở hổn hển, thì chạy tập thể dục. Sao, dạo này sao, tôi hỏi dồn. Bình thường, hộc, nó ngừng lại vài giây để lấy hơi rồi mới nói tiếp, sáng nào mày cũng chạy dưới đây à, cũng được một tuần rồi. Còn mày, tôi gật đầu đáp, hơ, sáng nào tao cũng chạy dưới đây mà. Sao không thấy mày, nó sửng sốt, tao cũng có thấy mày đâu. Mà chạy xong mày nghỉ ở đâu, tôi thắc mắc, tao chạy ra biển Hưng Chánh luôn. Xong mới vòng về nhà, nó trả lời. Chạc, tao chạy xuống đồi Dương là ngồi nghỉ rồi. Mày chạy gì mà khiếp thế? Tôi ngạc nhiên, thật vậy, từ nhà tôi chạy xuống đồi Dương đã gọi là khá xa. Trong khi thằng này lại chạy xuống tuốt luôn Hưng Chánh. Đúng là sức nó bền thật. Hèn gì nhìn đâu con khiếp. Thì nhà tao cách đồi Dương đâu có xa. Chạy ra đó không lẽ nghỉ, thằng C nhún vai. Ha, tao quên mất, tôi ngớ người. Quên mất là nhà thằng C gần nhà Tiểu Mai, ở ngay đoạn đường Ti Kiêu, mà đường này thì không cách bãi đồi Dương là bao. Thế giờ sao, chạy tiếp không, nó nhìn tôi. Thôi khỏi, xuống biển ngồi tán dóc chơi, tôi khoát tay đáp, cảm giác lâu ngày gặp lại bạn cũ thực là thống khoái. Tôi chả ham chạy trọt gì nữa, xuống bãi cắt hai thằng ngồi tán chuyện trên trời dưới biển. Con nhỏ kia xinh quá mậy, tôi chỉ trỏ vào cô bé đang mặc áo pun quần thể thao. Mặt xinh dáng chuẩn đang chơi cầu lông với một đứa bạn khác nữa. Mày địa nhanh thiệt, mà vẫn còn chưa bằng Vi với Trúc Mai lớp mình, thằng C chề môi chê ống chê ẻo. Ghê, mày nhắm cô được con nhỏ đó không mà chê. Tôi trố mắt, mày khỏi cần khích, tao tái gái cũng xịn lắm chứ chẳng phải đùa đâu, nói rồi nó đứng phắt dậy. Bước tới chỗ cô bé, tôi lấy làm thắc mắc sao mà hôm nay thằng này dạn dĩ quá cỡ thợ mộc. Bình thường trong lớp nó cứ lù đà lù đù chẳng dám nói chuyện với mấy đứa con gái kế bên chứ đừng nói là đi tán gái. Thế mà giờ này bộ tịch của nó lại hùng hổ quá xá. Chưa kịp thán phục thằng C thêm giây phút nào thì tôi đã ngớ người ra nhìn nó ỉu xìu quay về. Khi chỉ mới bắt chuyện với cô bé kia chưa đầy 5 giây. Và nhỏ này sau khi trao ánh nhìn hậm hực cho thằng C thì cũng quẩy quả thu dọn cầu vợt rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Mày làm sao mà con nhỏ chạy làng mất tiêu rồi, tôi đần mặt ra hỏi. Thì tao, làm quen nó, ai dè, nó chảnh quá, thằng C giàu dĩ. Mày làm quen sao, thì tao, hỏi giờ nó, là sao, tao tới hỏi nó mấy giờ rồi. Nó bảo là 6:30, sao nữa. Rồi tao hỏi tiếp, 6:30 sáng hay 6:30 tối? Bớ, nó nhìn tao rồi nói cha già bị khùng. Xong bỏ đi luôn, khỏi phải nói, tôi phá lăn ra cười sằng sặc, cười như điên dại trước cách làm quen con gái tự cổ chí kim mới có 102 như thằng này. Nhỏ đó chưa cầm cái vợt táng vô đầu mày là may rồi. Ha ha, tôi vỗ vai an ủi nó mà cứ ngoác miệng ra cười muốn sái quai hàm. Dẹp mày đi, nó quọ quọ. Thôi, tụi mình chạy bộ luyện công. Quan tâm làm gì chuyện nữ nhi thường tình. Hề hề, thế mà có thằng xuống đến đây là ngắm gái. Tao mách Phi nghe con. Cho mày mách, bữa giờ em nó cũng có đoái hoài gì đến tao đâu. Thấy cái mặt tôi giàu dĩ nom đến tội. Thằng C tò mò gặng hỏi. Một hồi sau tôi cũng kể cho nó nghe cái án cấm túc và cái hẹn 15 ngày sau hai đứa tôi mới gặp được nhau hệt như nghiêu lang trước nữ. Chỉ khác là hàng thật thì một năm mới gặp, còn tôi với em Vi thì nửa tháng. Thôi, tinh thần thể dục thể thao muôn năm, bọn con gái không hiểu được đâu. Nó nói đỡ, thì vậy tôi thở dài ngao ngán. Giờ về, mai chạy tiếp, nó đứng dậy. Ok, để tao về rủ thêm thằng mập cho vui, tôi gật đầu. Thế là ít ra tôi cũng thấy đời tươi sáng lên chút đỉnh. Khi mà cuối cùng cũng gặp được một thằng trong đám bạn thân chí cốt. Câu cũng gọi là đỡ nhớ trường nhớ lớp, nhưng tôi chẳng vui được lâu. Khi mà chập tối gọi sang ca mập thì được mẹ nó cho biết là thằng này đã vào thành phố chơi. tuần sau mới về, tôi ôm sầu cúp máy. Ngớ người hiểu ra hèn gì hôm giờ không thấy thằng này gọi sang rủ đi nét như mọi khi. Thầy kệ, từ từ rồi rủ lại cả đám cũng được. Tôi tặc lưỡi nhủ thầm rồi tót xuống nhà dưới xem sở chiêu nam múa du long kiếm bá đạo. Nhắc ghế ngồi cạnh ông anh đang ngồi chồm hổm hóng phim. Và đau khổ khi bị túm đầu bắt làm hai ly đá cho bữa sting cuối ngày. Cách chương.